Thái cổ cuồng ma, chương 750, Lý Như Yên, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. La Sát luyện ngục thiên quỷ liên minh tàn khốc nhất luyện ngục một trong, ở nơi nào không có bất kỳ quy củ, mà có thể còn sống đi ra người, tất cả được gọi là La Sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số năm qua chết ở La Sát luyện ngục thiên quỷ đếm không hết, nhưng tương tự La Sát luyện ngục tạo ra được vô số thiên quỷ liên minh đỉnh cấp cường giả. Trong đó mạnh nhất không ai bằng thiên quỷ liên minh quỷ đế một trong cựu U quỷ đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, có thể từ La Sát luyện ngục bên trong đi ra người vừa tới cũng sẽ gặp phải các thế lực giành mua, mà các thế lực yêu nghiệt môn cũng sẽ lấy nắm giữ La Sát hộ vệ tới biểu dương thân phận của mình. Đây cũng là vì sao tinh hạc quỷ quân phủ tiểu tổ tông đối với Tần Vũ ký thác kỳ vọng duyên cớ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tần Vũ mờ mịt ngồi ở một mảnh thốn thảo bất sinh tử địa trên, bốn phía tối tăm mờ mịt một mảnh, mơ hồ có thể nghe được xa xa truyền tới tiếng đánh nhau, bởi vì vừa mới ngưng tụ suốt ngày quỷ thân, Tần Vũ trong thời gian ngắn rất khó thích ứng. Thêm nữa, thần hồn bị đánh thành vô số toái phiến, Tần Vũ yêu cầu thời gian nhất định tới trải vuốt, nhưng trong này lại có kia cổ thánh hỗn nguyên tử tu di không diệt thiên tử trí nhớ đang làm ma cho tới Tần Vũ khi thì thanh tỉnh, khi thì vô tri vô giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, tiểu quỷ, ngay tại Tần Vũ ngồi dưới đất gắng sức trải vuốt đầu trí nhớ lúc một đạo thanh thúy liệu lượng lại mang một phần thành thục ý nhị âm thanh âm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ chậm chạp quay đầu, lại thấy một tên giai nhân tuyệt sắc mặc hỏa hồng y phục mặc dù cũng không mới, nhưng rất là chỉnh tề, lại đem kia có lồi có lõm thân thể hoàn mỹ phơi bày. Nàng tóc dài đầy đầu thật cao bàn kế, đem tuyệt đẹp mặt mũi hoàn toàn lộ ra, nàng đôi mắt đẹp lộ vẻ cười, thần thái phấn chấn, nhìn vừa có nhất tiếu bách mị sinh quyến rũ, lại có động lòng người tư thế hiên ngang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì lúc này đầu thuộc về vô tri vô giác trạng thái, cho nên thời gian rất lâu cũng không phản ứng kịp, hắn ngơ ngác nhìn nữ tử, người ở bên ngoài xem ra, phảng phất là mê mệt ở nữ tử sắc đẹp bên trong. Hắc hắc Lý sư tỷ, lại một cái bị ngươi sắc đẹp mê hoặc tiểu quỷ đây. Ở nữ tử sau lưng có mấy tên thanh niên, một tên trong đó thanh niên phiết mắt Tần Vũ, không chỉ có cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ hừ, ban đầu các ngươi cái nào không phải là bị ta sắc đẹp mê hoặc. La Sát luyện ngục người đẹp nhất có thể không phải tùy tiện kêu kêu đâu rồi, khanh khách. Nữ tử hé miệng cười khẽ chính là nhất tiếu bách mị sinh, nhìn sau lưng mấy danh thanh niên nam tử thần sắc đờ đẫn. Được tiểu quỷ, đừng phát ngây ngô, ta gọi là Lý Như Yên, ngươi có thể gọi ta là Lý sư tỷ, theo chúng ta đi đi, hoàn hảo là đụng phải chúng ta, nếu không, không chừng lại bị bọn họ nuốt chừng lấy đây. gocchuyenaudio.com. Vừa nói, hồng y nữ tử thấy Tần Vũ còn không có phản ứng, trực tiếp một cái nắm Tần Vũ bả vai, trực tiếp mang Tần Vũ rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày sau, một tòa vắng lặng dưới chân núi lớn, ở nơi này có một tòa mô hình nhỏ thôn, trong thôn ước chừng hơn 100 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu quỷ, người vận khí tương đối khá, người ở đây vừa mới đi đệ nhị trọng thiên đất đâu rồi, sau này nơi này chính là người chỗ cư trụ, người nhớ không bận rộn đi vòng một chút, ở nơi này La Sát luyện ngục trong, cô tịch chỉ có thể sống không lâu dài đây. Có chuyện gì ngươi có thể tới hỏi ta, ta liền ở đâu đây? Lý Như Yên đem Tần Vũ nhét vào một gian đất sét xây dựng tiểu trước phòng, chỉ hướng trăm trượng ra ngoài một tòa tiểu viện nói. Thấy Tần Vũ như cũ ngây ngô mộc, Lý Như Yên trợn mắt nhìn như nước trong veo ánh mắt quan sát Tần Vũ một lát sau, vừa tẩu biên lẩm bẩm. Đáng thương tiểu quỷ, cũng không biết đắc tội ai, mới ngưng tụ thiên quỷ thân thể liền bị vứt xuống ngày này sát luyện ngục tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi Lý Như Yên sau khi rời đi, Tần Vũ ngồi ở phòng đất trước chậm chạp nhắm hai mắt lại, nhanh chóng lý thanh toàn bộ suy nghĩ. Sau ba ngày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ đem trí nhớ toàn bộ đều làm theo, nhưng trong đầu nhiều hơn hai cái trí nhớ để cho Tần Vũ có chút kinh nghi bất định. Lưỡng đảo trí nhớ Tần Vũ cẩn thận trở về nghĩ, nhưng có thể được cũng chỉ là đoạn phim, thậm chí có thể nói trừ biết hai cái này trí nhớ thuộc về ai ra, còn lại cơ hồ toàn bộ đều là đoạn phim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng những thứ này đoạn phim không có đầu mối chút nào, căn bản Xuyến Liên không đứng lên, đã thử rất nhiều lần sau khi Tần Vũ chỉ đành phải đem việc này đè xuống, bắt đầu dò xét hiện tại tại thân thể. Hồi tưởng đi tới Thiên Quỷ Liên Minh hết thảy, Tần Vũ hiện tại cũng có cỗ như mộng ảo cảm giác, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở trên trời quỷ trong liên minh, lại có thể đem nhân loại tu sĩ luyện thành thiên quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, mặc dù chỉ biết tinh hạc quỷ quân phủ, nhưng Tần Vũ cảm giác thiên quỷ này liên minh sợ rằng so với tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Thiên quỷ thân thể ban đầu từng đối với thiên hồn thành đại thống lĩnh cùng ngôn san bằng thiên quỷ liên minh ai có thể nghĩ tới, bây giờ ta lại trở thành thiên quỷ. Tần Vũ khổ sở tự nói, đột như kỳ lai biến cố là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên quỷ này thân thể rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Là thần hồn, nhưng lại không giống, có thể nếu không phải thân thể lại vừa là lấy tàn hồn hợp lại mà thành như vậy ta nên như thế nào công kích? Ngày xưa thần thông còn có thể dùng, Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ, lúc này hắn không biết rõ mình bây giờ tình trạng, thậm chí, ngay cả cơ bản nhất công kích cũng sẽ không. Mà lúc trước tiêu phí quan sát thời gian tìm hiểu thần thông sợ rằng toàn bộ đều dùng không, như cốt minh chi lực, như thần thông băng thiên, trảm thiên vân vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, có lẽ, duy nhất có thể sử dụng sợ rằng chỉ có thần hồn thần thông thí thiên đao. Tần Vũ trầm ngâm hồi lâu thử vận dụng thí thiên đao nhưng để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là thí thiên đao cũng vận dụng không. Nói cách khác ngày xưa thật sự có thần thông toàn bộ đều dùng không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tổ tông tinh minh tử, nhai lão, là cho các ngươi nhìn ta như thế nào đem tinh hạc quỷ quân phủ tươi sống luyện hóa, hay là để cho tinh hạc quỷ quân phủ tất cả mọi người muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể đây. Tần Vũ tự lẩm bẩm, mặt hiện lên đến một luồng cười khẽ. Đột nhiên, cười khẽ đột nhiên đông đặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thần sắc trở nên kinh nghi bất định, hai mắt chậm rãi nói. Chuyện gì xảy ra, tại sao luôn cảm giác trong lòng ứ động ngút trời lệ khí? Tần Vũ nhận ra được chính mình biến hóa, lúc trước hắn suy nghĩ nhiều nhất đến một ngày nào đó, đem tinh minh tử, nhai lão chém chết mới có thể giải tâm đầu chi ác, nhưng bây giờ hắn lại có cổ xung động, phàm là với tinh minh tử, nhai lão có liên quan người đều phải chôn theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là kia lưỡng đạo tàn hồn duyên cớ, Tần Vũ hai mắt híp lại, hắn mơ hồ thầm nói không ổn, lưỡng đạo tàn hồn trí nhớ mặc dù là linh linh toái toái, căn bản là không có cách xỏ sâu, nhưng tàn hồn mang đến không chỉ có riêng là toái phiến còn bao gồm tính tình. Thôi, liên quan tới lưỡng đạo tàn hồn, chỉ có tĩnh quan kỳ biến, đi trước biết rõ nên như thế nào công kích lại nói. Tần Vũ nghĩ đến chỗ này, liền đứng lên, hướng Lý Như Yên chỗ sân nhỏ đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Tần Vũ đi tới cửa tiểu viện lúc thần thái sáng láng Lý Như Yên vừa vặn đẩy cửa phòng ra, ánh mắt đúng dịp thấy cửa tiểu viện Tần Vũ, không chỉ có đạo. Đáng thương tiểu quỷ bây giờ thanh tình, nhớ tới ngươi là tới từ cái nào tiên vực. Tiên vực, Tần Vũ lăng xuống, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim, chết nhìn chòng chọc Lý Như Yên, đạo. Ngươi nói tiên vực là chỉ cửu đại tiên vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.